Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 99, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô A, lão công. Lão công, người chậm một chút a, tiểu huyệt bên trong phải bị đâm hư rớt. A a, lão công, cầu xin ngươi. Ngô A, a a a, quá nhanh. Hạ Noãn Noãn bị vệ nho lâm thao toàn thân đỏ lên. Đôi mắt đều thẳng, vệ nho lâm kia thô to côn thịt mang theo sáng lấp lánh dâm thủy ở khẩn trí phấn nộn tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Mỗi một lần đều mang ra màu đỏ mị thịt, kia dâm mỹ cảnh tượng làm người điên cuồng. Trong không khí mặt tràn ngập dâm đãng hoan ái hương vị. Phần hông va chạm bạch bạch bạch thanh là như vậy rõ ràng. Làm Hạ Noãn Noãn thân thể càng thêm mẫn cảm. Hạ Noãn Noãn kia kiều mị vô cùng bộ dáng xem ở vệ nho lâm trong mắt làm hắn càng thêm động tình. Hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình, cũng không nghĩ khống chế chính mình. Vệ nho lâm phát ra từng đợt dâm đãng rên rỉ, đĩnh động phần eo một chút, dùng sức va chạm tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Mỗi một chút đều dùng hết chính mình sức lực. Hận không thể đem kia bao vây lấy chính mình côn thịt kiều mềm tiểu huyệt cắm lạn cắm phá mới hảo. Nga, ta bảo bối, a a, thật thoải mái. Người tiểu huyệt quả thực thoải mái chết lão công. Làm chết ngươi, hôm nay lão công liền phải hung hăng thao chết ngươi. Thao chết lão bà tiểu tao huyệt. Vệ nho lâm lớn tiếng kêu. Hắn côn thịt mỗi một lần đều đỉnh lộng ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Mà hắn giống như còn không hài lòng giống nhau. Côn thịt dùng sức hướng trong toàn. Kịch liệt thao lộng Hạ Noãn Noãn. Hận không thể làm nàng khóc ra tới. Ngô A, lão công. Thật thoải mái. Lão công, Ngô A. Thật thoải mái a, đỉnh đến tận cùng bên trong đi. A a a, Hạ Noãn Noãn vứt bỏ cảm thấy thẹn. Thân thể khoái cảm làm nàng cầm lòng không đậu bắt đầu đáp lại trận này hoan ái. Kia khẩn trí mẫn cảm tiểu huyệt bị thô to côn thịt căng tràn đầy. Mỗi bị làm một chút đều có thể mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Nàng cơ hồ phải bị vệ nho lâm chinh phục. Cảm nhận được Hạ Noãn Noãn chủ động. Vệ nho lâm vui vẻ cực kỳ. Kia tiểu hoa huyệt bên trong mị thịt đem hắn thô to côn thịt kẹp đến gắt gao. Tiểu huyệt bên trong run rẩy cùng ướt nóng đều làm hắn vô cùng mê luyến. Hắn điên cuồng nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong ánh mắt mang theo hủy diệt yêu say đắm. Vệ nho lâm giống một đầu vĩnh viễn cũng không biết mỏi mệt dã thú. Cuồng dã dùng hắn thô to giữ tợn côn thịt chinh phục Hạ Noãn Noãn. Điên cuồng thọc vào rút ra làm Hạ Noãn Noãn thật sự muốn khóc ra tới. Ô ô, lão công. A a, quá nặng. A a, Hạ Noãn Noãn bị mãnh liệt thọc vào rút ra lộng tới khoái cảm truyền khắp toàn thân. Khẩn trí tiểu hoa huyệt bên trong bị thọc vào rút ra dâm thủy văng khắp nơi. Theo vệ nho lâm tiếp tục chủ động. Hạ Noãn Noãn hét lên ra tới. Cả người co rút, hiển nhiên bị làm tới rồi cao trào. Lão công, tiểu huyệt phải bị lão công cắm hư rớt. A a a, lão công a, không được. Tiểu huyệt bên trong quá thoải mái. Ngô a, muốn tới. Muốn tới. A a, sao lại có thể ở lão công không tới thời điểm cao trào liền đi trước đâu. Lão bà thật là không ngoan. Lão công muốn hung hăng trừng phạt lão bà tiểu tao huyệt. Vệ nho lâm xấu xa cười cười. Bắt đầu càng thêm mãnh liệt chủ động chính mình cái mông. Đem chính mình thô to côn thịt thật sâu vùi vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Đột nhiên rút ra, lại đột nhiên cắm vào đi. Điên cuồng thọc vào rút ra chính mình thô to giữ tợn côn thịt ở tiểu huyệt bên trong sông cuộn biển gầm. A a a, ô ô, lão công. Lão công từ bỏ. Không được, tiểu huyệt muốn hư rớt. A a a, Hạ Noãn Noãn thét chói tai khóc ra tới. Kia giống như mưa rền gió giữ hoan ái làm nàng không thể tiếp thu. Nàng đều sắp bị vệ nho lâm thao đến tè ra quần. Có thể, lão bà tiểu tao huyệt như vậy tao. Lão công mới thao như vậy trong chốc lát như thế nào sẽ chịu không nổi đâu. Nhìn như vậy đáng thương Hạ Noãn Noãn. Vệ Nho Lâm càng thêm kích động. Hắn trong lòng thô bạo đều mau áp không được. Hắn chỉ nghĩ hung hăng thao chết chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Chỉ có nàng mới có thể cứu vớt hắn. A a a, lão công. Từ bỏ, từ bỏ. Muốn tè ra quần. A a a a, muốn tè ra quần. Hạ Noãn Noãn nước mắt ào ào nhìn Vệ Nho Lâm muốn cho hắn tạm thời hoãn một chút. Buông tha nàng một con ngựa. Chính là Vệ Nho Lâm lại kiên định lắc lắc đầu. Nga, lão công tao lão bà phải bị lão công cấp thao nước tiểu. Mau tè ra quần, lão công muốn xem tao lão bà tiểu huyệt đi tiểu. Nhanh lên tè ra quần. Vệ Nho Lâm vỗ vỗ Hạ Noãn Noãn mông. Trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng. Không cần, không cần, lão công, thà Noãn Noãn a, a a a, không cần. Vệ Nho Lâm bóp chặt Hạ Noãn Noãn eo mãnh liệt đi phía trước đỉnh. Mãnh liệt va chạm làm côn thịt càng tiến một tấc. Đẩy ra cung khẩu, đỉnh nhập đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Hạ Noãn Noãn cái này rốt cuộc nhịn không được. Hét lên, tiểu huyệt đột nhiên run rẩy. Tiểu huyệt phía trên bắn ra một cổ nước tiểu. A a a, Hạ Noãn Noãn rối tinh rối mù khóc. Ở bên ngoài bị nam nhân thao đến nước tiểu ra tới. Hơn nữa nàng còn cảm giác thực sảng. Như vậy cảm thấy thẹn sự tình thật sự làm nàng vô pháp tiếp thu. Nga, lão bà, người như vậy hảo mỹ. Như vậy thích lão công côn thịt sao? Đều bị lão công thao đến tè ra quần. Vệ Nho Lâm còn đang nói dâm đãng nói. Liền ở Hạ Noãn Noãn bên tai. Hắn dáng vẻ đắc ý làm Hạ Noãn Noãn đẩy hắn một chút. Hảo hảo hảo, bảo bối đừng nóng giận. Lão công kế tiếp ôn nhu điềm. Nhưng mà ôn nhu vài phút lúc sau Vệ Nho Lâm lại bắt đầu kịch liệt. Hắn phát hiện ở Hạ Noãn Noãn trên người chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì tự khống chế lực. Hạ Noãn Noãn có thể khiến cho hắn sở hữu tình yêu cùng điên cuồng. Nàng chính là hắn dược, chính là hắn tâm. Nếu Hạ Noãn Noãn rời đi hắn, hắn thật sự sẽ bởi vậy điên cuồng. Hạ Noãn Noãn ở suối nước nóng trong hồ mặt bị Vệ Nho Lâm thao đến cao trào 3 lần. Mà hắn bắn 1 lần, sụi lơ ở hắn trong lòng ngực lúc sau lại bị hắn ôm tới rồi hắn phòng. Lại bị làm 2 lần. Chờ Hạ Noãn Noãn sắp té xỉu phía trước. Vệ Nho Lâm rốt cuộc buông tha nàng. Nàng tốt như vậy thể lực. Còn trang thượng hiệp khách hành kỹ năng còn có thể bị một người nam nhân thao đến ngất xỉu đi. Vệ Nho Lâm quả thực chính là một đài hành tẩu tính ái máy móc. Làm xong lúc sau Hạ Noãn Noãn trở mặt không biết người. Vệ Nho Lâm, ngươi đi. Ta không cần cùng ngươi ngủ một cái giường. Hạ Noãn Noãn sinh khí đâu. Tức sinh khí Vệ Nho Lâm cưỡng bách. Lại sinh khí chính mình không kiên định. Dễ dàng bị nam sắc mê hoặc. Tuy rằng Vệ Nho Lâm là hệ thống tán thành người. Nhưng là nàng chỉ thượng chính mình tán thành người hảo sao. Câu chuyện này hệ thống sẽ tán thành người có rất nhiều. Nàng cũng chưa nói nhất định sẽ tuyển Vệ Nho Lâm. Kết quả đã bị hắn cưỡng bách, thỉnh cho phép nàng sinh khí mấy ngày, cách chương.